Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 431, vượt phục nói chuyện phiếm. Góc truyện audio.com. 3 phút trước, Vương Gia Thôn, Vương Thụ Lập nhà phòng khách. Bỉu, bỉu, bỉu, nghe trong điện thoại di động truyền ra âm thanh bẩn. Vương Thụ Quân bên tai còn quanh quẩn lấy kia kịch liệt tiếng súng cùng câu kia băng lãnh. Thảo Nê Mã, thế nào? Nói chuyện a. Vương Thụ Cường lung lay bờ vai của hắn. Vương Thụ Quân cái này mới phản ứng được. Xong, đại ca an bài người đã động súng. Vương Thụ Cường ngây ra như phỗng. Vương Thụ Lập nhắm mắt dưỡng thần. Vương Thụ Quân hít sâu một hơi. Hiện tại, chỉ có thể cầu nguyện Tô Tầm bị đánh chết. Bằng không hắn đối Vương gia chúng ta trả thù sẽ chỉ càng thêm mãnh liệt. Nếu là hắn không chết đâu? Vương Thụ Cường hỏi. Vương Thụ Quân cười khổ. Người cứ nói đi. Vương gia chúng ta mấy trăm cây thương. Hắn một cái nho nhỏ tổ trưởng. Còn có thể san bằng chúng ta hay sao? Vương Thụ Lập ngữ khí bình tĩnh nói một câu. Vương Thụ Quân nói. Nhưng hắn có thể để cho chúng ta từ Hán Thành mua không đến bất luận cái gì sinh hoạt vật tư. Vậy liền từ những thành thị khác mua. Vương Thụ Lập nói. Vương Thụ Lập đề cao giọng. Từ nơi này đến Hán Thành. Con đường này là chúng ta đi lâu như vậy. Đi những thành thị khác đường xá xa xôi không nói. Trên đường an toàn cũng không chiếm được bảo hộ. Người sống còn có thể bị nghẹn nước tiểu chết. Vương Thụ Lập lạnh lùng nhìn xem hắn. Trong phòng khách rơi vào trầm mặc. Chỉ còn lại ba huynh đệ tiếng hít thở. Bọn hắn đều đang đợi. Chờ lấy Tô Tầm thương kích tử vong tin tức truyền đến. Tô Tầm, ngươi vẫn còn chứ? Nghe thấy tiếng súng kết thúc. Giao Giao thận trọng hô một tiếng. Còn sống, Tô Tầm nói. Hô, Giao Giao cùng Lưu Liếm Liếm cơ hồ là đồng thời thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đã Tô Tầm còn sống. Vậy đã nói rõ tay súng đã chết. Bên ngoài đã an toàn. Hai người từ phía sau xe đi ra. Đã nhìn thấy trên mặt đất nằm hai cỗ thi thể. Một người trung niên một thanh niên. Quảng cáo. Cái này sự tình. Nhất định phải nghiêm tra. Lưu Liếm Liếm cắn răng nghiến lợi nói. Hắn cũng theo bản năng cho rằng hai cái này tay súng là hướng về phía hắn hoặc là hướng về phía Giao Giao tới. Tô Tầm thấy thế cũng không giải thích. Loại xinh đẹp này hiểu lầm. Nhiều một chút càng tốt hơn. Ong ong ong. Nhưng vào lúc này tiếng động cơ vang lên. Vừa mới trải qua bắn nhau ba người đều là tinh thần cao độ khẩn trương. Tô Tầm cơ hồ là theo bản năng giơ súng nhắm chuẩn. A, tiểu xe hàng người điều khiển dọa đến quá sợ hãi. Vội vàng một cước dẫm ở phanh lại. Sau đó tắt máy, hai tay nâng quá đỉnh đầu, thông qua cửa sổ xe với bên ngoài hô. Đại ca, ta trên có già dưới có trẻ, trong xe kéo đều là cho người khác tặng đồ dùng trong nhà. Trên thân cũng không có gì tiền, van cầu đại ca bỏ qua cho ta đi. Cái này thuần thục phản ứng, xem xét liền không phải lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Không có chuyện. Là ta trên mạng mua đồ dùng trong nhà đến. Tô Tầm khẩu súng thu vào hướng tiểu xe hàng đi đến. Giao Giao cùng Lưu Liếm Liếm lại nhẹ nhàng thở ra. Đại ca, đừng giết ta. Đừng giết ta à. Tiểu xe hàng lái xe nhìn xem hắn từng bước tới gần. Dọa đến sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi rơi như mưa. Ta chính là người nhận hàng. Những gia cụ này đều là ta mua. Phiền phức giúp ta tháo xuống đi. Tô Tầm đối lái xe nói. À, lái xe mộng bức. Sau đó lại nhìn một chút phía trước hai cỗ thi thể. Đại ca, ngươi sẽ không diệt khẩu đi. Kia hai cái đều là tội phạm. Tô Tầm lấy ra mình quan trị an chứng. Lái xe nhẹ nhàng thở ra. Trưởng quan tốt. Sau đó lái xe cùng Tô Tầm động thủ đem đồ dùng trong nhà từ trên xe tháo xuống chuyển vào trong sân. Uy vũ, uy vũ, uy vũ, tiếng còi cảnh sát vang lên. Một xe cảnh sát lái tới. Sau đó bốn cái chị an viên xuống xe. Tô Tổ, vừa mới xông tới hai người. Đột nhiên đối chúng ta nổ súng. Hai vị này đều là người chứng kiến. Trước tiên đem thi thể khiêng đi đi. Tô Tầm đối bốn người nói. Vâng, Tô Tổ, bốn người không chút do dự đi lên xử lý hiện trường. Về phần điều tra, liền không có điều tra cần thiết. Tô Tầm đối Giao Giao cùng Lưu Liếm Liếm nói. Cửa các ngươi cũng nhận. Ta có chút sự tình. Bằng không các ngươi liền đi về trước đi. Đúng đúng đúng. Bên ngoài quá nguy hiểm. Chúng ta vẫn là về trước đi. Lưu Liếm Liếm không ngừng gật đầu. Hôm nay kinh lịch là hắn đời này kích thích nhất. Giao Giao cũng nhận kinh hãi. Muốn đi về nghỉ. Gật gật đầu cùng Tô Tầm cáo từ. Mà Tô Tầm thì đi Úc An khu chị An Tí. Bị người khi dễ lại không thực lực chính diện trả thù trở về làm sao bây giờ? Đáp án là, tìm đại ca ra mặt. Tào ca, ta vừa mới bị người làm, vừa đi vào ty trưởng văn phòng. Tô Tầm câu nói đầu tiên liền đem Tào Thiên lôi cái rất kinh ngạc. Tào Thiên nháy nháy con mắt, nhìn Tô Tầm cái mông một chút. Mấy người làm a, hai người. Hai thanh thương, Tô Tầm đáp, Tào Thiên hơi mộng bức, một hồi lâu mới lên tiếng. Hai người khẳng định là hai thanh thương a, bất quá. Việc này ngươi nói cho ta làm gì? Là bị hai người thay phiên làm. Sau cái mông đau nhức, muốn xin nghỉ ngơi mấy ngày. Tô Tầm, ngươi đang nói cái gì? Hắn đột nhiên ý thức được hai người nói chuyện phiếm giống như tại cùng một cái kênh bên trên. Tào ca, ta nói là ta trước cửa nhà bị người thương kích. Tay súng đã bị ta đánh chết. Tô Tầm một lần nữa nói một lần. Ngươi nói là cái này bị. Làm a, Tào Thiên cái này mới phản ứng được. Ngay sau đó lại hỏi. Cho nên, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Là khu bên ngoài ba hiệu đất hoang Vương gia. Tô Tầm đem mình cùng Vương gia ân oán nói một lần. Sau đó nói. Tào ca, ngươi không thể ngồi xem mặc kệ đi. Mẹ nó, ngay cả ta tối chi kỷ người cũng dám thương kích. Nhất định phải giết hắn. Tào Thiên tiếng nói vừa ra. Trực tiếp gọi điện thoại ra ngoài. Quả cam, giúp một chút. Khu bên ngoài ba hiệu đất hoang Vương gia thôn trưởng Vương Thụ lập mưu sát chấp pháp nhân viên. Trực tiếp san bằng, quảng cáo, nói xong cúp điện thoại, nhìn về phía Tô Tầm. Tốt, trở về chờ tin tức đi. Tào ca, đơn giản như vậy. Ngươi không lừa phỉnh ta à? Tô Tầm một mặt hồ nghi nhìn xem hắn. Tào Thiên nói, phải không ngươi cũng đi tiền tuyến xem cái chiến. Là thật ta liền đi. Tô Tầm nói. Sau 5 phút, Tô Tầm lái một cỗ chị An Ti xe tuần tra lao vùn vụt ra Hán Thành Thị. Nửa giờ sau đến chú quân doanh. Xe vừa rất ổn. Một sĩ binh liền tiến lên đón. Tô Tổ trưởng đúng thế. Là ta. Tô Tầm gật gật đầu. Binh sĩ cúi chào. Chúng ta trưởng quan đang chờ ngươi. Mời đi theo ta. Tô Tầm đem xe dừng ở bên ngoài. Đi theo binh sĩ đi vào chú quân doanh. Đem xe dừng ở quân doanh cổng. Nếu là đều có người dám trộm. Kia Tô Tầm cũng nhận. Mấy phút đồng hồ sau tại quân doanh 7 lần quật 8 lần rẽ. Binh sĩ mang theo Tô Tầm đi vào một gian phòng làm việc. Bên trong chỉ có một người. Một cái treo thiếu tá quân hàm thanh niên giáo quan. Trưởng quan tốt. Tô Tầm chào một cái. Giáo quan đánh giá Tô Tầm. Ta cùng Tiểu Thiên là huynh đệ. Không cần như vậy khách khí. Liền là ngươi giúp hắn giải quyết Tần Phấn. Có chút thủ đoạn. Là chính Tần Phấn không sạch sẽ. Tô Tầm cười nói một câu. Giáo quan cười ha ha một tiếng. Nhưng vào lúc này. Một cái sĩ quan cấp úy đi đến. Báo cáo. Tam doanh tập kết hoàn tất. Xin chỉ thị. Mệnh lệnh, giáo quan nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, ba hiệu đất hoang Vương gia thôn thịt cá bách tính, làm hại một phương, tội ác tày trời, càng phát rồ tại Thanh Thiên Bạch Nhật súng giết chấp pháp nhân viên. Đặc lệnh tam doanh phối hợp Úc An khu trị an ti chấp pháp nhân viên Tô Tầm tiến hành bắt. Như gặp chống cự, cho phép không hạn chế khai hòa. Đúng, sĩ quan cấp úy thân thể thẳng tắp. Giáo quan nhìn về phía Tô Tầm, chỉ vào sĩ quan cấp úy nói. Ngươi sự tình, hắn sẽ làm định, cùng hắn đi thôi. Đa tạ trưởng quan, Tô Tầm lại chào một cái. Sau đó cùng sĩ quan cấp úy đi ra văn phòng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.